Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1347, chương 1348, tiếng tim đập. Toàn bộ quỷ giới phía sau lập tức lâm vào trong lúc bối rối. Từng cái thế giới bị khủng bố uy năng xé bỏ. Ức vạn sinh linh bị hỗn độn cổ thần thôn phệ. Những cái kia quỷ thần cường giả càng là cùng sâu kiến không hề có sự khác biệt. Tử thương thảm trọng, có thể trốn tới lác đác không có mấy. Nhưng là những này trở về từ cõi chết cường giả, đều là một cái biểu lộ. Đó chính là cực hạn rung động cùng sợ hãi. Ngắn ngủi mấy ngày, quỷ giới cũng đã là bị hỗn độn cổ thần hủy 1/4. Tử thương sinh linh cường giả nhiều vô số kể. Thậm chí có một tôn quỷ quân cường giả tiến về. Vừa đối mặt chính là bị cổ thần chém giết. Thôn phệ toàn thân khí huyết. Quỷ giới, phong đô giới. Lúc này quỷ đế thần sắc khó coi vô cùng. Thật sự là nhà dột gặp liền dạ vũ. Thần giới đại quân uy năng còn tại trước mặt. Phía sau trước làm ra nhiễu loạn. Mà lại cho tới bây giờ, quỷ giới cũng còn không biết rõ kia rốt cuộc là cái gì đồ vật. Mặc dù nói phía sau truyền ngôn đã là truyền bay đầy trời. Nhưng là quỷ giới cái biết rõ có cái gì tồn tại đang ăn quỷ giới. Đúng, đang ăn quỷ giới. Đang ăn quỷ giới sinh linh. Ăn quỷ giới cường giả. Thậm chí đang ăn quỷ giới thiên đạo pháp tác. Những cái kia miễn cưỡng chạy ra quỷ thần cường giả. Chỉ nói là một tôn vĩ ngạn mà kinh khủng tồn tại. Nhưng là cụ thể là cái gì? Lại là không ai có thể nói đến rõ ràng. Đại điện bên trong, rất nhiều quỷ giới cự đầu là lo lắng. Quỷ giới tinh nhuệ cường giả cơ hồ toàn bộ đều là hội tụ ở tiền tuyến biên cảnh phòng bị thần giới. Nội bộ trống rỗng, về phần phía sau càng không cần phải nói. Một tôn quỷ giới cự đầu trầm giọng nói. Hiện tại việc cấp bách là làm rõ ràng kia rốt cuộc là cái gì đồ vật. Nhưng là một vị khác quỷ quân cường giả thần sắc khó coi nói. Ta quỷ giới đã là điều động cường giả. Nhưng là không có một cái nào trở về. Thậm chí liền quỷ tôn quỷ quân cảnh cự đầu cũng đều là một đi không trở lại. Đám người thần sắc càng là âm trầm. Phong đô giới chính là quỷ giới trọng trấn. Không cho sơ thất. Mà lại hiện tại quỷ giới nội bộ trống rỗng. Tất cả quỷ giới cũng không dám phái ra quá nhiều cường giả tiến về điều tra. Vạn nhất là người khác kế điệu hổ ly sơn đâu. Một tôn quỷ quân thấp giọng nói. Phía sau đột kích, khó nói là ma giới. Thế nhưng là ma giới vì sao muốn đánh lén ta quỷ giới? Đây không phải tự tìm đường chết sao? Ta quỷ giới diệt, ma giới cũng tốt không được. Đế tọa phía trên, quỷ đế bỗng nhiên thản nhiên nói. Bản đế tự mình đi nhìn xem, đến cùng là cái gì đồ vật. Rất nhiều quỷ giới cường giả nghe vậy, chính là muốn mở miệng muốn khuyên, nhưng là cuối cùng vẫn gật đầu. Kế sách hiện nay, cũng chỉ có quỷ đế tự mình xuất thủ, mà lại quỷ đế cũng là đế cảnh đỉnh phong cảnh giới siêu cấp cường giả. Liền xem như ba đại ma đế cùng nhau xuất thủ, quỷ đế cũng hẳn là có thể toàn thân trở ra. Một vị quỷ giới cự đầu hỏi. Bệ hạ, muốn từ tiền tuyến triệu hồi cường giả đại quân sao? Quỷ đế trầm ngâm một lát, thản nhiên nói. Không cần, trước phong tỏa tin tức. Không thể để cho thần giới đại quân biết được ta quỷ giới xảy ra biến cố. Đám người nghe vậy, nhao nhao gật đầu. Không tệ, nếu là thần giới đại quân biết rõ quỷ giới biến cố. Nhất định sẽ thừa cơ tiến đánh quỷ giới. Đến thời điểm quỷ giới hai mặt thụ địch. Liền thật nguy hiểm, mà lúc này, mấy vị quỷ quân cấp cường giả rối rít nói. Lão thần cùng bệ hạ cùng nhau đi tới. Quỷ đế nghe vậy, chậm rãi gật đầu, lập tức cùng mấy vị quỷ quân một đạo, bay ra phong đô giới. Hướng phía quỷ giới phía sau bay đi. Trên đường đi, vô số sinh linh đều là hoảng hốt hướng phong đô giới bỏ chạy. Quỷ giới phía sau đang bị một cái kinh khủng tồn tại ăn hết. Việc này sớm đã là truyền khắp toàn bộ quỷ giới. Vô số sinh linh sợ hãi. Nhao nhao hướng phía phong đô giới mà đi. Tại trong lòng bọn họ. Chỉ có phong đô giới mới là rất an toàn. Có quỷ đế che chở. Bọn hắn tất nhiên có thể bình yên vô sự. Quỷ đế nhìn thấy bực này tràng cảnh. Thần sắc càng thêm âm trầm. không biết rõ qua bao lâu. Quỷ đế cùng rất nhiều quỷ quân cường giả xé rách hư không, vượt qua rất nhiều thế giới. Bỗng nhiên, quỷ đế thần sắc khẽ động, chỉ cảm thấy một cỗ kinh khủng tới cực điểm khí tức truyền đến. Cỗ này khí tức vĩ ngạn vô cùng, phảng phất là một tôn tạo vật chủ. Mặc dù cự ly bọn hắn còn rất xa xôi, nhưng là những này khí tức cũng đủ để cho bọn hắn tim đập nhanh. Đông, đông, đông, như ngập trời bồn chồn thanh âm vang lên. Mỗi vang lên một cái hư không chính là chấn động một cái. Thậm chí quỷ đế cùng rất nhiều quỷ quân cũng là chỉ cảm thấy tự mình khí huyết đều là theo thanh âm chấn động. Một vị quỷ quân thần sắc kinh nghi bất định. Đây là thanh âm gì? Quỷ đế mặt trầm như nước, thản nhiên nói. Đây là tiếng tim đập. Chấm ngoặc kép, tiếng tim đập. Rất nhiều quỷ quân nghe vậy, một mặt không thể tưởng tượng. Chỉ là tiếng tim đập, liền chấn bọn hắn khí huyết lưu động. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.